Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngờ Tiểu Yên của anh lại là một thành viên trong đó. Có người muốn anh chết. Đôi mắt Mộc Yên trầm tĩnh, cô nghiêm túc nhìn anh, muốn anh hiểu được điều này nghiêm trọng thế nào. Nhưng Dung Lạc lại cười như không cười. Thật không? Anh vén tóc trên trán cô lên, động tác còn hơi khiêu gợi và mê hoặc. Anh nhất định phải đề cao cảnh giác. Cô thấy anh không thèm để ý thì mặt lại nghiêm túc, ánh mắt ẩm trầm. Cuộn sợi tóc đen thui lên tay, Dung Lạc nhớ lại. Trước kia tóc em không có dài như lúc này. Lạc Lạc. Cô trừng mắt nhìn anh, có chút ảo não. Tổ chức phái người giết anh, sao anh lại không hề lo lắng gì vậy? Lo lắng sao? Dung Lạc cười khẽ. Người muốn giết anh nhiều lắm, anh đã quen rồi. Đôi mắt đen u ám chuyên chú nhìn cô. Tiểu Yên, tổ chức Black Flame rất mạnh, không sai. Nhưng từ khi nào mà em lại cảm thấy anh yếu rồi hả? Hùng hăng hôn lên môi của cô, mãi cho đến khi Mộc Yên thở không nổi nữa mới buông cô ra. Đôi mắt Dung Lạc tối đen sâu không thấy đáy. Anh cũng không muốn để lại ấn tượng yếu đuối trong lòng Tiểu Yên. Nhà họ Dung giống như một ván cờ, từng quân cờ nên đặt ở đâu, bước tiếp theo nên đi thế nào, anh đều biết rất rõ. Giết anh sao, muốn tìm chết thì cứ tới đây. Tất cả đều đã được điều tra và sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Nếu anh dễ dàng bị ám sát như vậy thì có lẽ vị trí gia chủ nhà họ Dung cũng không tới lượt anh. Tổ chức Black Flame ở Sito lớn mạnh, nhân tài mà nhà họ Dung huấn luyện nhiều năm cũng không phải ngồi không. Chỉ cần cô ở bên cạnh anh sẽ không sợ gì cả. Nhưng anh thích thấy cô lo lắng cho anh, bởi vì có như vậy anh mới cảm nhận được tình cảm sâu sắc đó. Rốt cuộc cô cũng để ý đến anh. Sự xấu xa trong lòng bắt đầu tác quái, anh cứ thích nhìn cô nghiêm túc lo cho anh. Nói xong mọi chuyện, nhất định cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cô vẫn lựa chọn nói thật hết toàn bộ cho anh biết, bởi vì cô không thể không quan tâm anh. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Dung Lạc tốt hơn, khóe miệng cũng nhếch lên. Anh ôm cô, ấm áp hôn lên trán cô. Không cần lo lắng gì cả, an tâm đứng ở bên cạnh anh là được rồi. Anh sẽ bảo vệ cô thật tốt, không cho bất cứ ai uy hiếp cô. Lạc Lạc, anh có biết tổ chức phải em đến bên cạnh anh là vì sao không? Mắt đang nhắm bỗng nhiên mở ra, nhìn thẳng vào ánh mắt mênh mông dịu dàng của anh. Mộc Yên vẫn có thể nhìn thấy đáy lòng của anh. Là tài liệu mua bán cơ mật của nhà họ Dung. Sao? Thì ra nhiều người chú ý nhà họ Dung như vậy. Dung Lạc vỗ về mái tóc dài của cô từng chút một, mỉm cười. Tiểu Yên, vậy em có thể lấy được rất dễ. Sao? Mộc Yên kinh ngạc ngồi dậy, không hiểu ý của Dung Lạc. Cái tủ bảo hiểm trong phòng làm việc, ở bên cạnh tập tài liệu mà em lấy đọc có thứ em muốn. Anh nói không chút để ý, mặt mày đầy ý cười. Mật mã, em đã biết rồi. Mộc Yên lại kinh sợ, lúc này mới nhớ lại trong cái tủ hôm nay cô mở ra thật sự có một sấp tài liệu dài hơn mấy cái khác một chút. Nhưng thật không ngờ anh lại to gan dùng sinh nhật của cô để làm mật mã. Có lẽ mấy người muốn lấy sấp tài liệu cửa mật đó đều sẽ không ngờ đến việc gia chủ nhà họ Dung sẽ dùng sinh nhật của một người phụ nữ để làm mật mã. Thật đúng là người điên. Anh không sợ em đánh cắp hết bảo bối của anh sao? Cô nhìn mắt anh nhắm lại, rồi đột nhiên mở ra, dịu dàng mà thâm tình nhìn cô. Em là bảo bối duy nhất của anh. Kéo cô qua đặt dưới người, anh cúi người xuống, hôn cô thật sâu. Bởi vì mọi hiểu lầm và khúc mắc đều đã được gỡ bỏ, nên Mộc Yên cũng ngủ rất an ổn trong ngực Dung Lạc. Trong giấc mơ là vào mùa hè, cô và vị thiếu niên kia ngồi dưới bóng cây xanh, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, chiếu vào sườn mặt tinh tế của anh. Cô kéo cánh tay anh, buộc anh mở bàn tay ra, bỏ sợi dây đậu đỏ vào lòng bàn tay anh. Đậu đỏ nằm trong bàn tay trắng nõn như ngọc tỏa sáng giống như một viên bảo thạch màu đỏ. Ánh mặt trời phảng phất, ánh mắt mơ hồ, đột nhiên không thấy bóng dáng cậu thiếu niên đó đâu nữa. Gió thổi khiến lá cây lay động xào xạc, giống như tất cả đều không hề tồn tại. Cảm giác sợ hãi sẽ mất anh dâng lên, Mộc Yên không nhịn được nữa toát mồ hôi lạnh. Mà khi cô sắp tuyệt vọng, thì có người cầm tay cô. Nhiệt độ ấm áp trên cơ thể người nọ khiến Mộc Yên cố gắng mở to hai mắt ra để nhìn cho rõ. Mềm nhẹ hôn vào lòng bàn tay của cô, vẫn là sợi dây đậu đỏ đó, cuối cùng cũng về lại tay cô. Sốt cục, Ánh mắt cũng dần dần rõ hơn, khuôn mặt tinh tế như ngọc lạnh được mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net